Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Tây Tử, ta không phải nàng, ta là bảo ngươi Hạ Hạ hay là nên bảo ngươi Tiêu Á? Mặc kệ trên người ngươi xảy ra chuyện gì, chí ít chúng ta là bằng hữu. Bất kể có phải hay không là đã từng ngồi tại chủ điều khiển thượng đánh lấy tay lái nữ nhân. Diễm lệ khắp khuôn mặt là thất lạc cùng thụ thương. Liên Tiêu Á tài sản nàng chưa hề động đậy, cũng vẫn luôn là nàng thỉnh thoảng quản lý. Chính là vì có một ngày nàng cũng có thể trở về. 12 trước Liên Tiêu Á đi đâu nàng không biết, nhưng nàng tuyệt không tin nàng chết rồi, cũng một mực chờ đợi. 3 năm trước đây nàng phát hiện kia bút tài sản bị động, đầu tiên là phẫn nộ, sau là kinh hỉ. Liên Tiêu Á đã từng nói cho nàng, nàng thêm thiết mật mã trên thế giới này chỉ có một mình nàng biết, chính là tân tiến nhất máy móc cũng sẽ không giải mã mở, bởi vì kia là hệ thống thiết trí. Tây Tử, ta không phải nàng. Cảnh Như Họa ghé mắt nhìn xem Tây Tử bên cạnh mặt. 12 năm cũng không cải biến Tây Tử cái gì, chỉ là làm mẫu thân sau có ơn nhu khí chất. Xem ra Cố An Lương đem nàng chiếu cố rất tốt. Vâng, ngươi không phải nàng, nàng dù đạm mạc lại hữu tâm, mà ngươi không có lòng. Bánh xe tại mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích, dừng ở ven đường. Tây Tử cũng không nhìn nàng, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Ta từng cho là nàng hại Đồng Khả Tâm cùng Tiêu Mặc Ngân là bởi vì nàng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Trong lòng, vẫn là Tiêu Mặc Ngân cùng Đồng Khả Tâm tổn thương nàng quá sâu. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là nàng từng đối ta có mấy phần lòng đang cùng một chỗ chu du thế giới. Kịp thời nàng rất ít nói chuyện nhưng cũng có thể làm cho ta cảm nhận được nàng đang nghe. Đồng thời có nghe vào trong lòng đi. Đúng vậy a, là ta quá mức chấp nhất. Tổng ở trên thân thể ngươi tìm ảnh hậu của nàng. 3 năm này, ngươi cho ta đáp án. Ngươi xác thực không phải nàng. Bởi vì nàng sẽ không như thế điên cuồng. Ngươi đi đi. Về sau ta sẽ không ở quấn lấy ngươi, cũng sẽ không lại hỏi ngươi có phải hay không Liên Tiêu Á. Bởi vì Liên Tiêu Á đã chết, mà ngươi chỉ là Kỳ Hạ. Tây Tử trong mắt một mảnh yên tĩnh, thanh âm cũng trước nay chưa từng có bình tĩnh. Mấy năm này nàng đem Kỳ Hạ đều điều tra, rất nhiều điểm đáng ngờ đều tồn tại. Nàng tin tưởng Kỳ Hạ chính là Liên Tiêu Á. Bất kể có phải hay không là không hợp thói thường, nàng đều tin tưởng nàng bằng hữu tốt nhất trở về. Nhưng bây giờ nàng thất vọng, bởi vì liền chính nàng đều thừa nhận mình, nàng còn kiên trì cái gì đâu. Cửa xe mở ra, Cảnh Như Họa xuống xe. Màu đỏ xe từ nàng bên cạnh nhanh chóng chạy qua. Ô tô đuôi khói phun dũng mãnh tiến ra, phát ra nồng đậm gay mũi vị. Cảnh Như Họa đứng ở nơi đó, thẳng đến bóng xe biến mất không thấy gì nữa mới thu tầm mắt lại. Qua một hồi lâu, khóe miệng kéo lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đỉnh lấy chói chang ngày mùa hè, demo bước đầu đường. Cảnh Như Họa ngẩng đầu lên, hướng phía mặt trời phương hướng nhìn lại. Chính vào giữa trưa, mặt trời chính liệt, đâm ánh mắt của nàng hơi đau. Mặt trời lại lớn, Cảnh Như Họa ánh nắng lại chính đang từ từ bị hắc ám thôn phệ. Túc chủ, cần muốn mua xóa bỏ ký ức vật phẩm sao? Hệ thống tại nàng trong đầu nói. Không cần. Cảnh Như Họa bước chân dừng lại, đạm mạc từ chối nói. Lần này Cảnh Như Họa không có xóa bỏ liên quan tới nàng ký ức. Mặc kệ nàng có phải là tổn thương qua bọn hắn, nàng đều không nghĩ đang đánh lấy tốt cho bọn họ danh nghĩa. Tại không có trải qua bọn hắn đồng ý tình huống dưới tới làm chủ. Có lẽ Năm đó cho là không lo xóa bỏ ký ức liền sai. Mặc kệ đối với ai, đều không công bằng. Túc chủ, ngươi có phải hay không rất hận ta? Nếu không phải ta chọn chúng ngươi, ngươi liền sẽ không liền tồn tại người khác nhân sinh bên trong cơ hội cùng tư cách đều không có. Hệ thống nói, nếu nó là phổ thông nữ phối hoặc là pháo hôi hệ thống, túc chủ sẽ cùng cái khác túc chủ có nghịch tập cơ hội. Tại mỗi cái thế giới bên trong nghịch tập đương nhân vật chính, sống ra nhân sinh của mình. Thế nhưng là nó là nhân vật phản diện hệ thống. Nó túc chủ là nhân vật phản diện, không giống với phổ thông nữ phối cùng pháo hôi. Nàng tồn tại chính là cùng là địch, nhưng xưa nay không sẽ chân chính kẻ thắng làm vua, chỉ có kẻ thua làm giặc. Thắng sẽ không là nhân vật chính, bại chính là vĩnh viễn biến mất. Đối túc chủ tới nói xác thực không công bằng. Nàng tại mỗi một cái thế giới, mặc kệ đối nhân vật chính làm cái gì, kịch bản quân đều sẽ đem kịch bản lật về đến. Kết cục từ đầu đến cuối chưa chân chính thay đổi qua. Kịp thời kịch bản sập, lại sẽ có mới kịch bản cùng nhân vật chính sinh ra. Nàng không có khả năng vĩnh viễn canh giữ ở một cái thế giới, trông coi kịch bản, cho nên, tại túc chủ sau khi đi, là nhân vật chính còn là nhân vật chính, bởi vì, ta bất thắng chính a. Mặc kệ là kịch bản vẫn là cái gọi là thiên ý. Có lẽ, hết chương.